Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409 01. Lâm tiên sinh, Mạc Khinh Trần mắt thấy Lâm Vũ một mặt lạnh như băng bay tới. Mãnh liệt uy hiếp làm cho hắn kém chút trong lòng bản thân ám chỉ sụp đổ. Vội vàng ở trong lòng điên cuồng thôi miên mình, để cho mình bình tĩnh trở lại. Lúc này mới nói ra: Lâm tiên sinh, thật sự là thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn còn chưa nói xong, Lâm Vũ liền trực tiếp đánh gãy hắn, đạm mạc nói: Ngươi tại sao muốn xin lỗi? Mạc Khinh Trần không khỏi nao nao, ngay cả vội vàng nói: Ta không nghĩ tới lại có hai tên hoàng tuyền lộ sứ giả đột phá đến phong công cấp về sau, cũng không có hướng ta báo cáo, làm hại Lâm tiên sinh không có đạt được địa ngục ý chí gia trì. Nếu không phải Lâm tiên sinh thực lực cường đại, chỉ sợ cũng bị cái kia hỏa yêu bắt bỏ vào không đáy lao ngục. Thì ra là thế. Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói ra: Tiêu Bắc Vũ bị cái kia hỏa yêu bắt vào đi, ta chưa kịp cứu hắn, ngươi không đi xuống cứu hắn sao? Mạc Khinh Trần bất đắc dĩ nói ra: Thực lực của ta tại tiểu địa ngục bên trong đều không phải là cái kia hỏa yêu đối thủ. Một khi tiến vào khổ hải hạ không đáy lao ngục, đã mất đi địa ngục ý chí gia trì, kia liền càng không phải là đối thủ. Ta nhưng không có thực lực kia từ hỏa yêu trong tay cứu người. Hắn dừng một chút, nói ra: Bất quá Lâm tiên sinh bây giờ ngược lại là có thực lực thế này, Lâm tiên sinh có thể hay không? Lâm Vũ trực tiếp lạnh lùng nói: Không thể. Mạc Khinh Trần khẽ giật mình, lập tức nói ra: Cũng thế, không đáy lao ngục hạ chính là cái kia hỏa yêu địa bàn. Bên trong còn có bao nhiêu khó chơi tù phạm vẫn là không biết. Tùy tiện xâm nhập là có chút nguy hiểm. Lâm Vũ không nói chuyện. Cái này Mạc Khinh Trần hiện tại là bản thân thôi miên ám chỉ trạng thái, căn bản không có bất luận cái gì trột ra, cũng không cho rằng mình đã làm gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng coi là thực tình, hoặc là nói là ngay cả mình đều lừa qua đi lời nói dối. Ai? Mạc Khinh Trần thở dài một tiếng, một mặt trầm thống nói ra: Bắc Vũ huynh bị cái kia hỏa yêu bắt bỏ vào không đáy lao ngục, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít a. Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này thật đúng là có thể diễn. Nếu không phải minh bạch tình huống hiện tại không ổn, Lâm Vũ đều muốn đem cái này Mạc Khinh Trần cho ném tới trong bể khổ, để hắn tại không đáy trong lao ngục bị cái kia hỏa yêu giết chết. Bất quá, Lâm Vũ cũng minh bạch, mưu hại địa ngục sứ giả là đại tội, hắn cũng không thể làm như thế, chí ít không thể công khai làm. Cùng Tiêu Tần có đại thù người, cũng chỉ có cái kia Đổng gia lão tổ tông. Này Mạc Khinh Trần phía sau không cần nghĩ cũng biết là cái kia Đổng gia lão tổ tông, Đông Đế. Cái kia Đông Đế thân là ngục vương bên trong nhân tài kiệt xuất, tại địa ngục quyền thế cũng là cực kỳ kinh người. Có lẽ, tại ngoài sáng bên trên, Đông Đế không thể tùy tiện đối phó hắn cái này các phương ngục vương đều xem trọng sứ giả. Nhưng một khi Lâm Vũ xúc phạm địa ngục quy củ, cái kia Đông Đế liền có thể danh chính ngôn thuận vận dụng quyền lực. Ý của ta là, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào không đáy lao ngục. Lâm Vũ nói ra, ta một người không có nắm chắc, bất quá có ngươi hỗ trợ, ngược lại là có thể. Mạc Khinh Trần nao nao, lắc đầu nói, này thiên diện tiểu địa ngục không đáy trong lao ngục, không biết có bao nhiêu cường đại tù phạm, coi như không bằng cái kia hỏa yêu, cũng không ít nấc thang thứ hai tù phạm, coi như ta cùng Lâm tiên sinh cùng một chỗ xuống dưới, chỉ sợ cũng khó mà cứu ra Bắc Vũ huynh a. Lâm Vũ nói ra, ngươi liên thủ với ta, liền có cơ hội. Mạc Khinh Trần dừng một chút, nói ra, một khi đi không đáy lao ngục, đã mất đi địa ngục ý chí gia trì, ta chỉ có nấc thang thứ hai thực lực, chỉ sợ không thể giúp Lâm tiên sinh cái gì a. Mặc dù hắn tại bản thân ám chỉ thôi miên, để cho mình ngụy trang vô tội, nhưng tiềm thức nói cho hắn biết, hắn tuyệt đối không thể cùng trước mắt cái này Lâm Vũ cùng đi không đáy lao ngục. Quên đi, Lâm Vũ nhìn hắn một cái, không nói gì nữa. Hắn vốn định thừa dịp cái này Mạc Khinh Trần ngay cả mình đều lừa qua đi tình huống dưới, đem hắn dẫn tới không đáy trong lao ngục. Đến tầng thứ 9, không có giam cầm địa phương, hắn liền có thể giết chết Mạc Khinh Trần. Chỉ là không nghĩ tới cái này Mạc Khinh Trần thế mà không đáp ứng. Xem ra hắn tiềm thức cũng biết gặp nguy hiểm, cho nên mới sẽ dạng này. Chuyện hôm nay là ta thất trách. Mạc Khinh Trần thở dài một tiếng, áy náy nói ra, là ta thẩm tra bất lực, không có phát hiện cái kia hai tên hoàng tuyền lộ sứ giả đã đột phá, mới xuất hiện loại này khuyết điểm. Chờ đến hừng đông, ta liền đi địa ngục tổng ban nhận tội chịu phạt. Về phần này thiên diện tiểu địa ngục nhất hào sứ giả chức vị, cũng nên chuyển cho Lâm tiên sinh ngài. Lâm Vũ cũng không có chối từ, chỉ là thản nhiên nói, ta làm nhất hào sứ giả. Lâm tiên sinh, thực lực ngươi bây giờ viễn siêu ta. Toàn bộ địa ngục, có lẽ chỉ có Lạc Đăng Lạp Mỗ có thể cùng ngươi sánh vai cùng. Ngài hoàn toàn được xưng tụng là địa ngục đệ nhị sứ giả. Mạc Khinh Trần nói ra, mà ta đến mang tội chi thân. Này nhất hào sứ giả chức vị, tự nhiên hẳn là bởi ngài đến đảm đương. Lâm Vũ cũng không cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng về sau, lại hỏi, ngươi sẽ làm sao chịu phạt? Nhốt vào không đáy lao ngục sao? Mạc Khinh Trần giật mình, cười khổ nói, Lâm tiên sinh, tội của ta cũng không có nghiêm trọng đến loại trình độ đó. Bình thường đều là phạm phải đại tội, nhưng lại tội không đáng chết sứ giả, mới có thể bị giam nhập một ít không đáy trong lao ngục. Nhất định phải đánh giết trong đó tù phạm về sau, mới có thể đem công chuộc tội rút ngắn lao ngục kỳ hạn. Tội của ta đại khái cần nghĩa vụ hoàn thành một chút nhiệm vụ, dùng đầy đủ đại công để đền bù. À, phải không? Lâm Vũ không có nói thêm nữa. Nếu cần hoàn thành nhiệm vụ để đền bù, cái kia Mạc Khinh Trần kiểu gì cũng sẽ đi cái khác tiểu địa ngục không đáy lao ngục. Đến lúc đó lại tìm cơ hội giải quyết hắn chính là. Ở chỗ này, vạn chúng nhìn chừng chừng cũng không tiện. Một đêm thời gian, rất nhanh liền kết thúc. Mà thiên diện tiểu địa ngục bên trong tin tức liên quan tới Lâm Vũ, cũng giống như gấp gáp như phong bão, cấp tốc truyền bá đến từng cái tiểu địa ngục bên trong ngục vương trong tay. Cái kia Lâm Vũ, cho dù không có địa ngục ý chí gia trì, cũng có thể đánh bại cái kia hỏa yêu. Tất nhiên là nấc thang thứ nhất thực lực, mà lại cái kia Lâm Vũ còn có được ngụy trung cực linh hồn. Bây giờ 8 vị nấc thang thứ nhất sứ giả bên trong, chỉ sợ chỉ có thứ nhất sứ giả Lạc Đăng Lạp Mỗ có thể vượt qua hắn. 3 loại vương giả thiên phú, cho dù có vạn vật quy hư cùng ra roi vạn vật 2 loại đỉnh tiêm vương giả thiên phú, cũng không trở thành có loại này thực lực a. Chẳng lẽ nói hắn bản mệnh thiên phú so vạn vật quy hư cùng ra roi vạn vật càng biến thái? Ai, sớm biết cái kia Lâm Vũ có bực này tiềm lực, lúc trước liền nhiều đánh đổi một số thứ lôi kéo hắn. Bây giờ nghĩ đem hắn từ thiên diện tiểu địa ngục đào tới, cái kia phải bỏ ra đại giới càng lớn hơn. Khó được xuất hiện như thế một vị đủ để quét ngang đại đa số không đáy lao ngục vô địch sứ giả. Các phương ngục vương đều sẽ điên cuồng tranh đoạt hắn. Ta Phong Vương bất quá 800 năm, nội tình cũng là không bằng Tâm Quân bọn người, sợ là không tranh nổi a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.